Các bạn đang nghe câu chuyện Tứ Quái TKKG của tác giả Stephen Ward, dịch giả Vũ Hương Giang, nhà xuất bản Kim Đồng, diễn đọc Tử Ban. Chuyện được phát hành trên 2vblog.com, cộng đồng audio truyện lớn nhất và đầu tiên tại Việt Nam. Chương thứ nhất, Tác Giang, người hùng. Tên thật của Tác Giang là Peter Cushing, kẻ thành lập ban tứ quái TKKG, đại ca của Kat, Gloson, Gabi, 16 tuổi, đẹp trai, cao 1m70, sở hữu trường judo. Sở trường là judo và võ dân tộc. Hắn đặc biệt thành danh với biệt hiệu Tắc Giang là nhờ là một động viên ngoại hạng của trường trung học trong các môn bóng chuyền, điền kinh, riêng điền kinh. Hắn có khả năng chạy nước rút và phóng gọn lên cây trong một thời gian kỷ lục không thua gì Tắc Giang, người khỉ. Tắc Giang mắc cha từ thuở nhỏ, hắn đang học lớp 10A và nương náu trong một trường nội trú ngoại thành nhờ đồng lương cồng cổm của người mẹ làm nghề kế toán. Hắn biết an ủi mẹ qua những thang điểm cao nhất ở hầu hết các môn học. Hắn cũng biết đáp tạ hương hồn người cha kính yêu qua những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để chống lại cái ác còn diễn ra khắp ở mọi nơi. Hắn luôn sôi sục dòng máu hiệp sĩ và bao giờ cũng là kẻ có mặt đầu tiên ở chỗ hiểm nghèo nhất. Còn phải hỏi, hắn lại đại ca của TKKG mà. TKKG là gì ư? Nếu chúng ta viết tắt bốn chữ, cái khởi đầu của bốn nhân vật, Tắc Giang, Kat, Closen, Gabi, chúng ta sẽ hiểu thế nào là tứ quái? Tứ quái, TKKG, ba nam một nữ, trong nghĩa, sinh tài sẽ dẫn chúng ta tham chiến vào những đặc vụ bất tận mà có khi chính chúng ta trong đời cũng trải qua ít nhất một lần. Nào, mời các bạn hãy đồng hành với Tắc Giang gia nhập cuộc chơi thám tử thứ 12 của TKKG. Kha, máy tính điện tử, được tuyên dương một cách thân mật là máy tính điện tử, khác hơn 15 tuổi một chút, rất xứng đáng với vị trí quân sư trong tứ quái TKKG. Hẳn là bạn cùng đồng lớp với Tắc Giang nhưng không lưu lạc trong trường nội trú, mà ở trong thành phố với gia đình. Họ của khách là Veltrin, và có lẽ nhờ dòng họ danh giá đó, hắn đã thừa hưởng của người cha, đang là giáo sư toán trường đại học tổng hợp, một trí nhớ hoàn hảo. Máy tính điện tử khác trang bị ngoài cái đầu tinh quái có một robot đa cặp kính cận rất tri thức. Hắn có dáng vẻ cao nghêu và ôm nhắc như một cây sậy, thù ghét mọi việc xung đột về cơ bắp. Hắn đứng cạnh Tắc Giang trong cuộc đối đầu với bạo lực bằng sức mạnh máy tính điện tử của một vị quân sư. Closen, tròn vo. Tên cúng cơm là Will Shawlick, với ngoại hiệu Tròn Vo, vốn là con trai thừa kế một gia tài khổng lồ của ông chủ nhà máy sản xuất kẹo sô-cô-la có thường trực trong nhà chiếc xe Jura 12 trục. Hắn sắp 16 tuổi. Closen có tất cả tương lai trong tay và cũng sẵn sàng buông tất cả trong ta chỉ vì mê Sherlock Holmes như điếu đổ. Hắn thực hiện ước mơ thám tử của mình bằng cách nhất định trú ẩn cùng phòng với Tắc Giang và trường nội trú, mặc dù mẹ mới đầu mẹ hắn để khóc hết nước mắt. Chỉ tội nghiệp cho Closen qua một điểm, qua cái bụng to kèn của một viên thịt băm, Tròn Vo thường xuyên ngốn chảy sô-cô-la. Hắn chưa bao giờ vượt qua điểm 2 trong môn thể thao. Nhưng có hề gì với Tròn Vo Closen, Mỗi lần sát cánh cùng với Tắc Giang, hắn đã dám can đảm lao vào những cuộc đụng độ nhất sinh thập tử. Hắn đúng là một anh hùng bất đắc dĩ của TKKG. Gabi, công chúa. Người phụ nữ duy nhất trong tứ quái TKKG là công chúa Gabi Glockner, năm nay mới 15 tuổi. Tóc vàng, mắt xanh, hàng mi dài, chiếc trăng khển khiêu khích, cô bé Gabi đã từng làm đại ca trở thành thi sĩ, như chơi sau những cuộc phiêu lưu rùng rợn đến siêu lòng. Giống như trường hợp khác, cô công chúa 10A sống cùng cha mẹ trong thành phố nhưng tâm hồn thì lãng mạn đến chân mây. Này nhé, cha của Gabi là thanh tra hình sự, mẹ là chủ tiệm bán thực phẩm nên việc cô bé nên chuyện trinh thám và nấu nướng giỏi là đương nhiên. Vấn đề quan trọng hơn là chỗ khác, với chức vô địch bơi ngửa ở trường trung học và đứng đầu môn tiếng Anh trong lớp, cô đã góp phần không nhỏ làm cho bốn chữ TKKG trở nên huyền thoại của lứa tuổi mới lớn trong hàng loạt vụ đặc vụ bí mật. Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến Oscar. Còn cho trắng khoan đen giống truyền thống Tây Ban Nha của Gabi đã khiến cho loài chó sửng sốt bằng những chiến công không thua kém cô chủ chút nào. Chính con chó Oscar của Gabi đã từng hạ một anh chàng bé rê khổng lồ trong trận đánh vô tiền khoáng hậu trước đó. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của con Oscar khôn ngoan cùng cô chủ Gabi có biệt danh công chúa trong chuyến viễn du thứ 3 của tứ quái TKKG. Một, ngôi sao nổ tung. Những tiếng rên rỉ vào lúc quá nửa đêm nên đánh thức Tắc Giang. Hắn ngồi dậy, với tay bật ngọn đèn trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, hắn nhìn đồng hồ, 2 giờ 15 phút sáng. Khỏi phải thắc mắc, nguồn gốc tiếng rên rỉ phát sinh từ thằng mập Crozen. Miệng nó ú ớ như một miếng vải quấn chặt. A, bọn, mọi, mọi, ông mọi. Tắc Giang cố lay thằng nhóc dậy. Hắn đoán rằng thằng mập Clozen đang trả giá cho bữa nhậu sô-cô-la với thằng bụng bự Steve Leff ở lớp trên. Hai thằng thi đua sụp một lúc hai thanh sô-cô-la thì có dạ dày nào mà chịu nổi. Đầy bụng thì nằm mơ là chuyện thường. Có điều Tắc Giang chỉ ngạc nhiên không hiểu sao thằng chiến hữu của mình lại mở miệng riêng rỉ toàn bọn mọi. Ê, dậy đi tròn vo. Thằng mập ngưng ngay tiếng ngáy và mở bừng mắt. Nó có vẻ khó chịu vì bàn tay cứng như sắt của Tắc Giang. Ê, để tao ngủ. Ơ, bọn mọi đâu rồi? Tao nhớ chúng tung canh kính đầu và rút vào lưng sáng loáng. Chúng định tấn công tao. Ủa mày hại Tắc Giang. Tao đang cần gặp bọn mọi trong giấc mơ của mày. Nhưng mọi phi châu thì làm gì có khăn trùm kính đầu à? Hả tròn vo. Hay mày đụng các chiến binh Ả Rập. Mặt tròn vo nghẹt ra. Nó không thể biết rằng Tắc Giang đang ngắm nghĩa hai cái máu xính hít cỡ của nó như đang ngắm hai cục bình, hai cục bột dính vào da thịt. Ừ nhỉ, cũng có thể tao lọt vào một vùng đất Ả Rập. Ôi, tao buồn ngủ quá. Sau một cú ngáp chưa từng thấy, hàng lông mi của Clozen khít tuyệt liền. Nó bật ngửa thân thể độ sổ ra sau và lại chúa. Chưa được 5 giây, tiếng ngáy vang như sấm của ông thần sô-cô-la đã cất lên. Tắc Giang nhìn ra đêm trăng, cửa sổ để mở, trời ấm lạ lùng. Bước vào tháng 6, công viên của trường quy tụ tất cả hương thơm trên trái đất. Lý do gì khiến cho hắn không thể trở lại giấc ngủ được, hắn chưa nghĩ ra. Nhưng những ngôi sao lấp lánh hồng xanh đủ kiểu, thậm chí có một số ngôi sao long lanh và rực rỡ như những viên kim cương ở cửa hàng đá quý. Tuy nhiên, trời ạ, đằng kia kìa, hình như có một ngôi sao trọt nhỏ xíu đang chuyển động. Có lẽ mình cũng đã sắp đi vào giấc mộng như tròn vo. Các sang tự dạo mình, ngạo mình và định nhắm mắt lại. Đúng lúc, chẳng thấy ngôi sao nhỏ nổ tung. Những tia sáng đỏ rực tung tóe khắp bầu trời đêm như pháo hoa giao thừa. Đắc Sang sửng sốt, hắn có cảm giác mình vừa nghe thấy tiếng nổ. Hắn căng mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng hiện tượng gì thường đó đã biến mất. Mình nằm mơ chăng? Hay mình đã nhìn và nghe thấy thật? Hoặc đã, đó chỉ là một ngôi sao đổi ngôi. Hoặc ly kỳ hơn, đó là một đĩa bay từ hành tinh khác đến. Sáng hôm sau trên đường vào lớp học với Closen, Tarzan nhắc lại. Đêm qua tao chứng kiến một ngôi sao nổ tung. Thằng Closen tròn vo chưa kịp nói gì thì một giọng thay đời đã chen ngang dễ ghét. Đó là ngôi sao đổi ngôi. Hai thằng khỏi cần phải quay lại. Các bệnh phẩm mang tính khẳng định kia còn có ai khác ngoài thằng cắt máy tính điện tử cơ chứ? Xin tiếp tục. Cặp môi thằng quân sư cát cong lên. Nếu nó bùng cháy ở độ cao từ 100 km ở trên là sao đổi ngôi, còn thấp hơn là một trái pháo. Tắc Giang cười ngất. Mày nói điều gì cũng chưa ăn chắc đâu. Kết luận không ngay ngoài như một cái máy tính. Có điều thừa ngày tham mưu, tao đã nghĩ đến một vì sao rụng. Trong nhân loại đã có một kẻ qua đời hoặc một ngôi sao nổ tung. Ba đứa đang cao hứng thì công chúa đến. Mặt cô bé đỏ bừng bừng, có vẻ như sắp sửa thông báo một cái tin rất quan trọng. Quả thật, Gabi đã cắt đứt tiếng cười sảng khoái của Tarzan bằng giọng nói hỗn hển. Một tai nạn khủng khiếp vừa sẽ qua đêm qua. Sao á? Ba quái chụm đầu vào Gabi ngay góc hành lang. Một chiếc máy bay bị rơi trên cánh đồng hoang Sony. Thảo nào nó nổ tung như pháo. Công chúa đưa cái nhìn xem biết về phía Tắc Răng. Ủa, bà quan sát vụ nổ từ đầu đến cuối à? Kiểu sao, mình nhìn qua cửa sổ, ngồi sao như một quả cầu lửa và nổ tung trong tích tắc. Gabi, bạn thì dỗ qua đây sao? Không, những người ở khu vực trên đã không thông báo cho ba mình. Ba thám tử, học trò ngó nhau ngơ ngác. Nếu người ta đã thông tin cho thanh tra hình sự Glockner thì chắc chắn phải có những nguyên nhân đặc biệt, và Gabi đã không để cho các chiến hữu phải chờ đợi lâu. Tối đa là một người chết, tuy nhiên người ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết thi thể của nạn nhân. Bắt rằng thắc mắc. Ủa, tại sao lại có một người hả Gabi? Không lẽ máy bay trống rỗng? Trống rỗng, đúng, vì đó là một chiếc Maastricht 20 loại mini của Pháp. Nhưng nó có tới 2 động cơ, 10 chỗ ngồi, giá 1 triệu đô la, thuộc loại đắt tiền nhất trong các loại máy bay tư nhân đấy. Mặc kệ sự thông thái của máy tính điện tử, công chúa vẫn đủng đỉnh. Chiếc Maastricht thuộc quyền sở hữu của tù trưởng Ả Rập Abu Yassir Kadun, một trong những người giàu có nhất thế giới. Trên máy bay chỉ có người phi bậc công riêng của ông ta tên là Harry Smith, quốc tịch Anh. Hành trình bay của nó là từ Ả Rập đến Pháp. Và mình cho biết các kẻ thù thống trị của vị tù trưởng đã đặt một trái bom nổ chậm trên máy bay khi cách thành phố của chúng ta khoảng 10 cây số thì... Môi Tắc Răng mắt máy, hắn cảm thấy câu chuyện có cái gì đó không ổn lắm. Nhưng các chi tiết tường thuật của Gabi quá lôi cuốn khiến hắn im bặt. Còn phải hỏi, giọng cô bé lúc nào cũng lại chẳng ngọt đến mức tê người. Này nhé, trên máy bay có một cái kho báu, toàn là châu bọc ngọc với những thỏi vàng, chưa kể đến kim cương, tổng giá là 15 triệu mắt. Vị tù trưởng Ả Rập muốn chuyển kho báu đấy đến Paris, nhưng hiện giờ nó đang nằm đâu đó trên cánh đồng hoang Sunni. Roxen không chịu nhịn không nổi, nó cứ dậm chân liên tục. Trời ơi, làm sao mà thu về được? Gió đã thổi bay tứ tán mọi thứ trên cánh đồng mênh mông, ai mà tìm nổi? Bỏ hết tất đi, trồng vo. Ai lại đi bỏ ra tài độ thiên trên máy bay bao giờ? Tất cả châu báu kim cương được đựng lại trong một cái kết sắt không bén lửa và không thể bị phá hủy. Cái kết sắt bất khả xâm phẩm đó đang nằm trên đồng hoang. Sunny và ba mình cho đó là một thảm kịch. Các bạn không hay biết gì sao? Cách đây vài ngày trên báo có đăng tin về chuyến vận chuyển kho báu Ả Rập này. Khắc máy tính nhún vai lặng lặng. Tôi có đọc. Vậy đó, người ta đã quan sát được vụ rớt máy bay từ đài quan sát của phi trường. Ngoài ra, phi công Harry Smith có liên lạc trước với bộ phận không lưu đứng trước dưới mặt đất. Thảm kịch là chỗ này, cho dù cảnh sát, cứu hỏa và đội cứu hộ có chặn các ngại đường vào khu vực máy bay rơi, nhưng vẫn không thể ngăn nổi từng đoàn người lộn xộn khắp các đồng tìm kho báu. Giống hệt phim Chắc Lô tìm vàng, chẳng lẽ để tái diễn cảnh miền Tây hoang dã của Hoa Kỳ? Đặt rằng thua xua tay. Chắc chắn là vậy, người ta sẽ giành giật và thanh toán nhau như những con thú. Tôi muốn xác định điều vừa nói ngay tại hiện trường, ai sẽ tham gia với tôi vào vụ này lúc tan học? Máy tính điện tử giơ tay. Tao, với một cái vũ khí là ống nhòm. Tròn vo cũng hăng hái. Tao nữa. Trong khi tròn vo xoa xoa cái bụng bự thì Gabi kéo tắt xăng lại thì thầm. Hồi nãy lúc mình đang định cái chuyện thì bạn định phát biểu cái gì vậy? Coi, mặt tắt xăng từ rối lên. Trời ạ, công chúa có quan tâm đến thái độ của hắn lên sao? Hắn thận trọng. Cái vụ kho báu trên Chiếc Mystery mà mình cứ nghĩ tại sao vì tù trưởng Abu Yasser Kalun không có mặt. Chả lẽ ông ta lại tin tưởng vào phi công riêng của mình đến thế, dám giao hết gia tài cho một kẻ khác quốc tịch và không có họ hàng gì? Công chúa nín thinh. Cô bé biết giải đáp thắc mắc của cậu bạn thế nào bây giờ? Cô chỉ còn cách tuyên bố tỉnh bèo. Dù sao thì đặc rằng này, lúc tan học mình sẽ dắt theo con Oscar nghe. Đúng lúc đó chuông reo. Ngôi sao nổ tung đành nằm ở lại ở ngoài cửa lớp.